Nga Mỹ, chương 99, Chu Chu lại thấy con nhện, góc truyện audio.com, edit, Nguyệt Nha Beta, tiểu thuyền sau khi Doãn Tử Trương suy nghĩ một chút liền quyết định đi tới trung tâm trong đoạn tiên cốc trước, vì theo đám người Bùi Cốc miêu tả, nơi đó có một có hồ lớn, trong hồ có đảo, phần lớn yêu thú muốn lên cấp cũng sẽ lựa chọn đến trên đảo để lịch kiếp, nên khu vực gần cái hồ kia tụ tập không ít yêu thú lợi hại. Tình huống bây giờ, nếu yêu thú không chạy theo ta, thì không thể làm gì khác hơn là ta chạy theo yêu thú thôi. Đại pháp trận trong đoạn tiên cốc có chứa cấm chế phi hành, bọn họ phải đi bộ qua đó, Doãn Tử Trương chê Chu Chu đi chậm, nên dứt khoát cõng nàng lên, sau đó ở trên người dán bùa đi nhanh lên, một bước một dặm hướng mục tiêu chạy tới. Chạy vội như thế ước chừng một canh giờ, cánh đồng phủ đầy băng tuyết dần dần biến thành thảo nguyên xanh biếc, sau đó là dải rừng rậm lớn, xuyên thấu qua bóng cây trùng điệp đã có thể cảm giác được nước mát trong không khí, hồ lớn trong truyền thuyết hẳn là đang ở đầu bên kia rừng rậm. Không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó liền một chuỗi tiếng sấm ầm ầm liên miên, một luồng uy lực dữ tợn vô cùng không tầm thường từ hồ lớn bên kia truyền đến. Doãn Tử Trương dừng bước lại, giơ tay lên hướng về phía trước đảo qua, lấy trung tâm từ chỗ bọn họ đứng, bầu trời phía trên bị tán cây khổng lồ che khuất không nhìn thấy băng nhọn xoắn thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Bầu trời phía trên đỉnh đầu bọn họ lộ ra màu đen dày đặc, vô số điện quang ở trong tầng mây thật dày gặp nhau lóe lên, mây đen cùng sấm sét giống như bị cái gì hấp dẫn cùng nhau nhanh chóng hướng hồ lớn bên kia tụ tập. Không phải là gặp phải yêu thú lên cấp chứ? Chu Chu ngập ngừng nói, nàng nhớ đã nghe được đồng môn trong phái nói, yêu thú lên cấp phải vượt qua lôi kiếp, trở thành yêu thú cấp 1 phải vượt qua nhất trọng lôi kiếp, cứ thế mà suy ra, thì trở thành yêu thú cấp 9 sẽ phải liên tục trải qua cửu trọng lôi kiếp 9 lần bị sét đánh. Mỗi lần lôi kiếp đối với yêu thú mà nói cũng là cửu tử nhất sanh, thành công vượt qua thì có thể lên cấp làm yêu thú cấp cao hơn. Có tu vi cùng khí lực mạnh hơn, nghe nói trải qua thất trọng lôi kiếp yêu thú cấp 7 có thể hóa ra hình người, thực lực có thể địch nổi đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, có thể tu luyện công pháp loài người. Trải qua cửu trọng lôi kiếp yêu thú cấp 9 đồng đẳng với đạo sĩ Đại Thừa kỳ, tức là trở thành yêu tiên. Yêu thú đạt cấp tiên, hiện tại nhìn uy lực của đợt sấm sét này, chỉ sợ trên đảo giữa hồ có yêu thú sắp phải chịu tứ trọng lôi kiếp trở lên. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu đều chưa từng thấy và biết qua yêu thú chịu lôi kiếp là cái dạng gì, cho nên cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Hai người đang còn tự kinh nghi bất định, ngạc nhiên nghi ngờ, thì phía trước chợt truyền ra tiếng vang của đấu pháp kịch liệt, chỉ nghe được giọng nói của một nam tử xa lạ hưng phấn hét lớn. Các vị sư đệ sư muội, hôm nay nay lôi kiếp thật bất thường, có lẽ có yêu thú muốn tấn thức cấp 5 ở trên đảo giữa hồ. Chúng ta mau mau thu thập mấy con súc sinh này, sau đó đuổi theo yêu thú vừa mới bị lôi kiếp tổn thương nguyên khí nặng nề chiếm lấy lợi. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu hai mặt nhìn nhau, người phía trước thi triển một tiểu pháp thuật che đậy hơi thở hai người, rồi chậm rãi kín đáo đi đến nơi truyền ra tiếng đấu pháp. Đi khoảng vài chục trượng là có thể nhìn thấy chỗ đạo sĩ làm phép đã phát ra. Góc truyện audio.com, các loại ánh sáng huyền ảo, còn có tiếng yêu thú gào thét, hai người núp ở sau cây đại thụ cẩn thận nhìn lén, chỉ thấy trong sân có bốn nam một nữ, năm đạo sĩ trúc cơ kỳ phái thống chướng đang vây công ba con nhện đen cực lớn. Năm đạo sĩ này lúc trước ở ngoài cốc bọn họ đã từng thấy qua, đều là đệ tử cao cấp nhất lần này phái thống chướng mang đến. Ba con nhện đen toàn bộ là yêu thú cấp 4 mới vừa tấn thăng. Thân thể rộng 3 thước 8 cái chân dài gần 1 trượng, trên chân dài có rất nhiều điểm trắng lốm đốm, ngoại hình vô cùng dữ tợn đáng sợ. Bọn chúng cử động linh hoạt 10 phần, trên dưới xê dịch nhảy dựng ít nhất có thể cách mặt đất 3 trượng. Trong bụng thỉnh thoảng phun ra tơ nhện màu xám trắng, mỗi sợi to bằng ngón tay, mềm dẻo mà có chứa chất dính, thậm chí có khả năng có độc. Mặc dù năm đạo sĩ liên thủ, đem bọn chúng vây vào giữa, nhưng nhất thời vẫn không làm gì được bọn chúng. Trong đó, nữ đạo sĩ mặc một thân áo tím quần đỏ, dung mạo mỹ lệ, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ngạo khí mạnh mẽ, mắt thấy 5 người bọn họ liên thủ lâu vẫn không tấn công được, không khỏi có chút nóng nảy, nói với 4 người khác. Thân mình bọn chúng quá cứng rắn, động tác quá nhanh. Trường sư huynh, Lý sư huynh, các huynh tận lực ngăn cản hai con, Đào sư huynh, Tất sư để hai người các ngươi hợp lực dùng thuật trói buộc khống chế một con khác, chốc lát ta dùng cương tâm một thứ, bắn vào ánh mắt của nó. Ta cũng không tin không thu thập được nó. 4 người còn lại nhẹ gật đầu theo cách đó mà làm, quả nhiên sẽ để cho đạo sĩ nữ đắc thủ. Ánh sáng màu đen chợt lóe, hai mảnh gỗ nhọn xuyên thấu hai con mắt nhện, xuyên thẳng vào trong cơ thể nó, con nhện kia phát ra hít kha z z hi z z z mấy tiếng âm thanh kỳ quái sắc bén thê lương, xuyên thấu tận trời truyền đi cực xa, bất quá con quái nhện này sau khi kêu xong, 8 chân dài liền bắt đầu co rút kịch liệt lăn mình quay cuồng vài cái trên mặt đất rồi đi đời nhà ma. Hai con nhện khác thấy đồng bạn chết thảm, liền liều mạng muốn chạy trốn, đồng thời cũng phát ra cùng loại tiếng kêu kỳ quái, một tiếng so với một tiếng còn chói tai hơn. Trường sư huynh, Lý sư huynh trong miệng nữ đạo sĩ chẳng qua là tu vi trúc cơ sơ kỳ, hai con nhện toàn lực đánh sâu, đánh trái đỡ phải rất nguy hiểm. Dù sao không phải là ai cũng giống như Doãn Tử Trưng, một loại cường hãn đến biến thái, có khả năng một mình đối phó yêu thú cấp 4. May là ba người khác nhanh chóng chạy tới, rất nhanh lần nữa tạo thành thế vây kín. Lập tức hai con nhện còn lại cũng không nhịn được nữa, phía hồ lớn bỗng nhiên truyền đến từng đợt âm thanh sắc nhọn kỳ quái, phản phất như muốn hòa cùng hai con nhện này, âm thanh kia tuyệt không thể nào do một hai con nhện phát ra, ít nhất có vài chục, vài trăm, thậm chí thêm nữa. Năm đạo sĩ vốn đang đắc chí vừa lòng, vừa nghe đến những âm thanh này không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, cho dù tới nhiều con nhện chỉ có cấp 1 cấp 2, nhưng số lượng nhiều cũng rất phiền toái. Đang lúc năm người muốn tốc chiến tốc thắng nhanh chóng rời đi thì một luồng uy lực cường đại vượt xa yêu thú cấp 4 ùn ùn kéo đến. Yêu thú cấp 5, làm sao có thể, trong đoạn tiên cốc yêu thú không phải là bị pháp trận trấn áp, cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp 4 thôi sao? Trường sư huynh tuổi lớn hơn, ra bộ dáng đầu lĩnh quyết định thật nhanh quá to. Không nên ham chiến, đi. Bốn người khác rất không cam tâm, nhưng là lấy tu vi trúc cơ kỳ đối. Góc truyện audio.com, mặt uy lực yêu thú cấp 5, làm sao bọn họ lại không sợ. Nữ đạo sĩ cũng không nói một lời vung một cái roi dài màu tím quấn lấy con nhện đã chết kia kéo vào trong túi chữ vật đi theo bốn sư huynh đệ nhanh chóng rút lui. Nhưng mà bọn hắn vẫn là chậm một chút, bóng đen phía trước chợt lóe, bầy cần nhện cấp 4 có vóc dáng to đã ngăn trở đường đi của bọn họ, năm người sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui mấy bước hướng một phương hướng khác bỏ chạy, kết quả không có chạy xa, lại bị mấy con nhện bự cản lại. Nữ đạo sĩ kia nhìn quanh bốn phía, rốt cục không nhịn được mà lên tiếng kinh hô, ít nhất hơn mấy trăm ngàn con nhện đã vô thanh vô thức vây quanh bọn họ. Hoàn có đầu nợ có chủ, những con nhện kia đem năm người này vây quanh coi như xong, muốn chết một cách thoải mái cũng không chết được, nhưng Chu Chu và Doãn Tử Trưng cũng ở bên trong vòng vây của bọn nó. Doãn Tử Trưng không nói tiếng nào ném bát vân thoi ra lôi kéo Chu Chu ngồi vào trong đó, mong đợi đại quân nhện nhanh chóng thu thập năm đầu sỏ kia, đừng mang đến tai bay vạ gió. Không phải là bọn họ có chủ tâm thấy chết mà không cứu, thật sự là nhện bự cấp 4 nhiều như vậy, cho dù bọn họ có 3 đầu 6 tay cũng thu thập không xong a. Lúc trước còn oán giận yêu thú cấp 3 cấp 4 quá ít, hiện nay lại muốn giữ mệnh dài ra. Doãn Tử Trưng khẽ nguyền rủa một tiếng, quả nhiên náo nhiệt không thể tùy tiện nhìn, một khi không cẩn thận sẽ đem mình liên lụy vào. Nhưng mà những con nhện này cũng quá nhiều đi, cùng giống yêu thú mà đạt hơn đến cấp 4 như vậy, thật sự không hợp với lẽ thường. Cách chương.